Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 938, ngàn vạn trở lên 4 tòa xe. Đem siêu tầm loại tiêu phí hạn mức cũng dùng xong. Thạch Lỗi trên thân triệt để chỉ còn lại có nhất định phải tiêu phí rơi hạn mức. Hắn ngẫm lại, sớm về Nhuận Châu, Thạch Trọng Bình còn tại trong xưởng làm lấy hắn công hội chủ tịch. Mà Cao Yến cũng đã tại Tích Thành làm phong sinh thủy khởi. Nhà kia bao bên ngoài ra ngoài công ty nhỏ. Cao Yến làm rất lợi hại cẩn thận. Thành tích cũng không tệ. Tuy nhiên còn chưa tới nửa năm thời gian. Có thể lợi nhuận đã vượt qua 300 vạn. Khải Tiên phương diện đối cái công ty này thí điểm cũng cảm thấy không tệ. Đang chuẩn bị năm sau quảng bá đến những thành thị khác. Đương nhiên hội lấy Cao Yến này nhà công ty đầu mục cân nhắc người yêu. Thạch Trọng Bình nói với Thạch Lỗi lên chuyện này thời điểm lộ ra thật cao hứng. Dù sao, cái này giải quyết không phải Cao Yến một vấn đề cá nhân, mà chính là hai nhà bọn họ người thân thích, về sau đều có thể dùng phương thức như vậy đi giải quyết. Nếu không, Thạch Lỗi hiện tại đã là cự phú, trong nhà thân thích làm tiền đánh cái không xong, ai cũng thụ không. Nhi tử, ngươi bây giờ làm cho cái này hình thức tốt. Để bọn hắn tay làm hàm nhai. Tuy nói bình đài là chúng ta cung cấp, nhưng vậy cũng phải bọn họ chịu hoa khí lực. Trước kia trong nhà thân thích còn không xem ra gì, có thể bây giờ thấy công ty này như thế kiếm tiền, từng cái cũng đều tâm tư linh hoạt. Mẹ ngươi trước mấy ngày trở về còn nói nàng cùng ngươi công ty bên kia câu thông qua, bên kia cũng cảm thấy bọn họ loại mô thức này rất không tệ. Qua hết năm dự định phát triển đến những thành thị khác. Trước tiên nghĩ mẫu thân ngươi nhu cầu. Mẫu thân ngươi nói, nàng chuẩn bị lại làm hai cái thân thích đi vào. Về sau từ từ sẽ đến. Tất cả mọi người có cơ hội. Thạch Lỗi nhìn lấy phụ thân vui vô cùng bộ dáng. Cũng trong lòng vì bọn họ cao hứng. Nhân tiện nói, ngươi đến làm cho mẹ ta học cái xe. Tích Thành cách nhà ta cũng không xa. Có cái xe thuận tiện nhiều. Cái này còn cần ngươi nói mẹ ngươi nàng đã sớm đem xe nắm bắt tới tay. Lần này trở về, cũng là mở ra công ty xe trở về. Thạch Lỗi nghe xong, cười, hắn nói, nhà ta cũng nên thêm chiếc xe. Ta chiếc xe kia dứt khoát liền cho mụ mở đi. Dù sao cũng là cái tổng giám đốc. Đi ra đi vào không có chiếc xe cũng không tiện. Người khác cho ngươi thêm mụ hù chết. Người xe kia, hơn 200 vạn. Nàng nửa năm này cũng liền kiếm lời số này. Vẫn là toàn bộ công ty lợi nhuận. Thế nhưng là cái này hơn 200 vạn tại công ty của ta. Liền một ngày nước chảy cũng chưa tới. Ta là con trai của các ngươi a. Các ngươi khách khí với ta cái gì? Thạch Trọng Bình sững sờ. Lập tức nói. Ngươi đem xe cho ngươi mụ. Vậy ngươi mở cái gì? Ta suy nghĩ ta cũng nên đổi chiếc xe. Trước kia công ty vẫn còn tiểu đà tiểu nháo giai đoạn. Trong tay của ta cũng không có nhiều tiền. Cái này xe vẫn là cho vay mua đây. Nhưng là hiện tại, đi ra đi vào, lại mở cái hơn 200 vạn xe. Cũng thật có chút không thích hợp. Ta suy nghĩ, là nên đổi chiếc tốt đi một chút xe. Bên người bằng hữu cũng đều như thế khuyên ta. Thạch Trọng Bình ngẫm lại, nói, điều này cũng đúng. Dù sao ngươi muốn đổi xe, xe này bị thay thế, ngươi hoặc là bỏ ở nhà hít bụi, hoặc là bán đi cũng không đáng giá mấy đồng tiền, mở vẫn chưa tới một năm đâu. Đi bán đi cũng trách đáng tiếc, cứ như vậy định, ta làm chủ, xe này ta thay mẹ ngươi nhận lấy, chìa khóa xe cho ta, ta cái này xuống dưới tản bộ một vòng qua, xem ra. Thạch Trọng Bình cũng đã sớm nghĩ thoáng lấy Thạch Lỗi Maserati tổng giám đốc qua đã nghiền. Nhưng luôn cảm thấy đắt như vậy xe. Hắn có chút không xuống tay được. Sợ đập đến đụng phải. Nhưng là hiện tại, lão bà hắn nửa năm băng công ty kiếm lời 300 vạn. Phân đến nhà bọn hắn cũng có hơn 100 vạn. Cái này lại là con của hắn đào thải xuống tới xe. Hắn cũng liền không sợ lấy ra luyện tay một chút. Thạch Lỗi cái chìa khóa xe cho cha mình, gọi điện thoại đường Ngô Đông, tìm tới một cái trước đây quen biết xe quản chỗ bằng hữu. Ủy thác hắn hỗ trợ đem xe sang tên đến mẫu thân mình danh nghĩa. Đối phương nghe xong, liền cười nói, Thạch thiếu đây là muốn đổi xe, là nên đổi chiếc xe. Xe này có chút lớn, mở ra tổng không thuận tiện như vậy. Ta có người bằng hữu làm cửa ra vào, có thể mang về nước bên ngoài tiện nghi xe. Quan thuế phương diện, có ta ở đây, khẳng định bang Thạch thiếu ngài đánh cái đại gãy. Thạch lỗi nghe xong liền minh bạch, xe quản chỗ cùng hải quan thiếu không tại xe phương diện sẽ có liên hệ. Mà về phần người này nói làm cửa ra vào bằng hữu, 10 phần 9 8 là nhà hắn thân thích, qua một đạo tay, khẳng định cũng là muốn kiếm lời một số. Hắn ở giữa cũng có thể phân điểm, nhưng là loại số tiền này, tóm lại là cho người khác kiếm lời. Đã quan thuế có thể tiết kiệm một số, Thạch lỗi ngược lại cũng không để ý tiện nghi cái xe này quản chỗ người. Thế là Thạch lỗi cười nói, xe sẽ không có vấn đề gì đi, cái này ngài yên tâm. Tất cả đều là xe nhà máy hoàn toàn mới, hàng có sẵn. Không có khả năng nhượng Thạch thiếu dùng tiền mua cái hàng second hand. Vậy được đi, ta suy nghĩ một chút, nhìn xem muốn cái gì xe, liền hai ngày này điện thoại cho ngươi. Đúng vậy, Thạch thiếu, bảo đảm ngài hài lòng. Thạch lỗi hài lòng, đối phương đương nhiên cũng rất hài lòng. Thạch lỗi hơn 200 vạn xe muốn sang tên cho mẫu thân hắn. Chính mình tự nhiên ít nhất phải làm một cỗ 500-600 vạn cất bước xe. Trong lúc này, xe quản chỗ người kia nói ít có thể kiếm cái 30-50 vạn. Cái này so với hắn một năm thu nhập đều cao. Thạch lỗi gọi điện thoại cho Vi Khanh, nhượng hắn hỗ trợ tham khảo mua chiếc xe gì tốt. Vi Khanh nghe xong cứ vui vẻ, nói, Thạch đại thiếu rốt cục muốn đổi xe, ta còn suy nghĩ người chiếc kia Maserati có thể mở bao lâu. Đâu, giải thích, muốn cái gì loại hình xe, siêu tốc độ chạy vẫn là. Thạch lỗi không có do dự, nói thẳng, không cân nhắc quan thuế, chờ một chút nhân tố, 1000 vạn khoảng chừng đi. Vi Khanh cười ha ha, nói, được a, trực tiếp liền lên ngàn, việc này từ bước đủ lớn, người bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian giúp ta ngẫm lại, này kỳ thực lựa chọn cũng không nhiều a, xuất xưởng giá quá 1000 vạn. Lại không thể siêu quá nhiều, siêu cũng không có cái gọi là. Bất quá, ta hy vọng là 4 tòa trở lên. 2 tòa lái xe quá oan uổng, vậy chỉ có thể làm đồ chơi. Vi Khanh nhất thời sụp đổ, hắn nói, đại gia, ngài thật sự là ta đại gia a. Siêu 1000 vạn xe, trừ phi là những cái được gọi là bản số lượng có hạn. Nếu không ta đi chỗ nào cho ngài tìm 4 tòa trở lên qua giá cả cỡ này. Cơ đều là siêu tốc độ chạy, vậy cũng là hai ta. Thạch lỗi gãi gãi đầu, nói, không có a, tâm lý hơi cảm thấy tiếc nuối. Vi Khanh đột nhiên vỗ bàn tay một cái, nói, chờ một chút, ta đột nhiên nhớ tới. Bugatti mấy năm trước có một cái khái niệm xe, giống như vừa mới sản xuất hàng loạt. Tứ môn 4 tòa, Bugatti GNSC bức ER, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút qua. Giải thích, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Tác giả theo, xe này 7-8 năm trước liền biểu diễn. Hàng năm đều nghe đồn muốn sản xuất hàng loạt, nhưng một mực chưa có xác định sản xuất hàng loạt tin tức. Tác giả khuẩn thực sự nghĩ không ra cái gì 1000 vạn trở lên giá bán vẫn phải là 4 tòa trở lên xe. Sang trọng, chỉ có thể cầm cái này góp đủ số. Nếu có vị bằng hữu kia biết 1000 vạn trở lên sản xuất hàng loạt 4 tòa xe sang trọng, còn xin báo cho không bao lâu sau. Vi Khanh điện thoại trở lại đến, hắn nói, anh em, đừng nói ta không giúp ngươi. Xe này vừa mới sản xuất hàng loạt, trước mắt còn chỉ có không đến 30 chiếc, cửu thành đều đặt trước ra ngoài. Chính ngươi có việc mua, ngươi liền mua qua, còn lại ta cũng không giúp được một tay. 4 tòa trở lên, vẫn phải xuất xưởng giá 1000 vạn trở lên. Thật uổng cho ngươi nghĩ ra. Thạch lỗi cười nói, đúng vậy, trước tiên ta hỏi hỏi xem đi. Thực sự không được, liền mua cái 2 tòa. Mẹ nó, thật chưa thấy qua ngươi như thế không đem tiền khi tiền. Siêu 1000 vạn, còn không chứa thuế, muốn mua 4 tòa xe. Ngươi là có bao nhiêu ghét bỏ xe đua không gian a? Vi Khanh căm giận cúp điện thoại. Thạch lỗi lại đem điện thoại gọi cho cái kia xe quản chỗ người. Người kia nghe xong, cũng là có chút phiền muộn. Dù sao, xe này khẳng định rất khó đem tới tay. Hắn nói, ta chỉ có thể nhượng bằng hữu của ta giúp ngài hỏi một chút. Không dám hứa chắc, mà lại, Thạch Thiếu, ta nói với ngài, xe này cho dù có thể mua được, chỉ ít 3 tháng mới có thể đến tay. Tiền đặt cọc chỉ ít ngũ thành. Thạch Lỗi tâm đạo, ta không sợ tiền đặt cọc, liền sợ mua không được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.